Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 53, số mệnh giống như quyết đấu. Thượng, út rất nhanh sẽ trở lại Đan bên người. Hắn nhìn Đan, Đan thì lại cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. 3 phút nhanh như vậy liền đã tới chưa? Được rồi, để ta kể cho ngươi nói đi tới sau khi ngươi nên làm gì. Hắn kéo út. Ngón tay ở đây trên chạy trốn chuyền bóng hơn người Fabregas cho hắn xem. Nhìn, đối phương cái kia số 25. Thấy không? Út gật gù. Nhìn thấy, hắn là Arsenal giữa sân quan chỉ huy. Là đội bóng trung tâm. Là Arsenal ở trong trận đấu này có thể hay không chiến thắng chúng ta then chốt. Hắn gọi Francesc khác, Fabregas, nhớ kỹ tên của hắn. Hắn tướng mạo, mã số của hắn. Sau đó đi tới một trọi một cắn vào hắn, nhìn chăm chú chết hắn, đông lại hắn, đừng làm cho hắn dễ dàng nhận được đội hữu chuyền bóng. Đừng làm cho hắn dễ dàng đem bóng chuyền đi, nếu như hắn muốn chính mình dẫn bóng đột phá, liền đẩy ngã hắn, nghe rõ chưa? Đan quay đầu nhìn út, tiểu tử đối với mình lần này lên sân khấu tựa hồ cũng rất chờ mong đây. Hắn ở Đan bên người căn bản không có cách nào yên tĩnh lại. Trước sau nhảy nhảy nhót nhót, phảng phất còn ở làm nóng người. Như vậy đúng mà, đều là mặt lạnh, một bộ người máy dáng dấp. Ai yêu thích, có chờ mong, gặp kích động, gặp hưng phấn mới là bình thường tiểu tử. Đúng, ta rõ ràng, đột nhiên Đan sự chú ý bị út không thành thật hai cái chân hấp dẫn. Hắn cau mày nhìn một chút, sau đó hỏi. George, người miếng bảo vệ ống đồng đây. Không mang, làm sao không mang? Ta không thích, không thoải mái. Vậy cũng không được, đi mang theo. Mang miếng bảo vệ ống đồng chính là bảo vệ ngươi không bị thương tổn. Ta sẽ không bị thương. Đạt được, đừng nói nhảm, đi mang theo. Bằng không ta liền không cho ngươi lên sân khấu. Đan nghiêm nghị nói, chiêu này thật hữu hiệu. Út lập tức chạy về. Nhìn hắn đem miếng bảo vệ ống đồng lung tung địa nhét vào bít tất. Đan bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Có câu nói tiểu tử này nói có thể không tính sai. Trên thế giới này vẫn không có thể ở trên sân bóng thương tổn được hắn người đâu. Một lần bóng chết cơ hội. Forrest thay đổi người. Người mặc số 55 York út thay đổi số 18 James. So với áo Moon, Brady nhìn thấy Forrest thay đổi người. Hắn liếc nhìn mắt út dãy số 55, bình thường dùng loại này cỡ lớn mã người, ngoại trừ cá nhân yêu thích nguyên nhân, chính là ở bóng trong đội địa vị không cao, thay thế bổ sung địa thay thế bổ sung, thật dãy số đều bị người khác chọn hết, đến phiên chính mình cũng chỉ còn lại 30 sau đó vô bổ dãy số. Phủ thêm như vậy dãy số chẳng khác nào hướng về mọi người tuyên bố. Ta là thay thế bổ sung. Ta không năng lực gì. Hắn không hiểu Đan đổi người như thế làm cái gì. Ai biết cái kia số 55 là người nào. Hắn quay đầu nhìn một chút huấn luyện nhân viên. Huấn luyện viên, đội y môn. Tất cả mọi người đều dùng lắc đầu trả lời vấn đề của hắn. Không sai. Không riêng là Arsenal các huấn luyện viên. Toàn bộ thế giới cũng không có ai biết cái kia số 55 cao đại tiểu tử là người nào. Hắn đá vị trí nào? Hắn đá bóng phong cách làm sao? Dưới chân hắn kỹ thuật thế nào? Hắn có ưu điểm gì? Có khuyết điểm gì? Hắn người này tính khí thế nào? Hắn là thiên tài vẫn là rác rưởi? Hắn là ngày mai ngôi sao vẫn là nhất định tầm thường vô vi người bình thường? Đối với cái này thế giới bóng đá tới nói, Jock út chính là một tờ giấy trắng. Vừa có thể tại đây tờ giấy trắng trên viết xuống một trang nổi bật. Cũng có thể lung tung bôi lên vài nét bút liền bị vò thành một cục ném vào giỏ rác. Hiện tại, ở đội mạnh Arsenal trước mặt, ở nắm giữ một đôi mắt sáng địa giáo sư Wenger trước mắt, út sẽ vì nghề nghiệp của hắn cuộc đời hoa loại kém nhất bút. Thật khiến cho người ta chờ mong a. Lên sân khấu dốc út trực tiếp xuyên qua nửa cái sân bóng. Chạy đến Arsenal cầu thủ Fabregas trước mặt, sau đó đứng lại, chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Đan lườm một cái, hắn còn nghe được phía sau Christchurch thở dài thanh. Arsenal ghế của huấn luyện viên cười thành một đoàn. Brady cười đến tối khoách đại. Khuôn mặt bắp thịt xem động kinh như thế. Nói đều nói không thuận. Được, được rồi. Hiện tại chúng ta rõ ràng. Hắn là phụ trách phòng thủ Fabregas người. Ha ha. Trên sân, Fabregas kỳ quái nhìn cái này cao hơn chính mình lớn. Cũng mạnh hơn chính mình trắng rất nhiều cầu thủ. Hắn không phải cái thuần chủng địa người da trắng. Bởi vì hắn da rẻ là đại biểu hỗn huyết màu vàng nhạt. Hơn nữa trường cũng không tệ lắm. Rất xoái. Số 55. Như thế ở phía sau dãy số. Muốn dùng người như thế đến phòng thủ ta. Hắn đưa ánh mắt từ trên người út rời. Hình ảnh ngắt quãng ở Forest huấn luyện viên trưởng Tony. Đăn trên người. Này. Cái kia huấn luyện viên tiên sinh. Ta có thể lý giải thành đây là ngươi đối với ta địa xem thường sao? Bên sân, liền ngay cả Forest các cổ động viên cũng xem không hiểu đăn cái này thay đổi người. Này, cái kia số 55 là ai? Có người biết không? Hắn là kẻ ngu si sao? Người kèm người chính là như vậy đứng ở trước mặt đối phương. Có người lớn tiếng oán giận lên. Tony đang suy nghĩ gì? Đổi cái trước to con ngớ ngẩn. Liền có thể phòng vệ đối phương số 25. Người này vừa dứt lời. Liền bị John một cái quăng đến trước mặt. Tên mập John tức giận rộng mặt xuất hiện ở trước mắt hắn. Phảng phất một mặt 22 thốn rộng bình monitor. Rất có thị giác lực xung kích. Câm miệng. Không cho coi thường hắn. John gầm nhẹ nói. Cười nhạo út địa người bị kinh ngạc sững sờ. Đã quên gật đầu cũng đã quên lắc đầu. Bên cạnh có người hỏi John. John, người biết cái kia số 55. Bill gật gù, giúp John trả lời. Job út, Tony từ trên đường nhặt được. Hắn đá thế nào? Đánh vị trí nào? Lần này Bill lắc đầu. Chúng ta cũng không có xem qua hắn đá bóng. Nhưng Tony rất coi trọng hắn. Trong đám người có người thổi một tiếng huýt sáo. Biểu thị bất mãn. Tất cả im miệng cho ta. Tên mập John cầm trong tay kẻ đáng thương ném qua một bên. Sau đó quát, ai cũng không cho hoài nghi năng lực của hắn. Tại sao, John, mọi người mồm năm miệng 10 đặt câu hỏi. Đúng nha, hắn căn bản không có chứng minh năng lực của chính mình. Hắn có năng lực gì sao? Bởi vì, hắn là Gavin thần tượng. Là Gavin thích nhất trái đất viên. Coi trọng nhất cầu thủ. Tên mập chừng hai mắt nhìn đại gia quát. Bốn phía nhất thời yên tĩnh lại. Tên mập John hắng giọng, hít sâu một hơi, đem hai tay thân lên, bày ra tư thế, bây giờ cùng ta đồng thời sướng. Út út, út út út, trường thành xâm lâm, đùng đùng đùng, đây là tên mập dùng tay đánh nhịp. Út, út, út út út, trường thành xâm lâm, rừng rậm, đùng đùng đùng. Út, út, út út út, trường thành xâm lâm, rừng rậm, đùng đùng đùng. Rừng rậm. Những người này theo John, Bill bọn họ lớn tiếng sướng lên lâm thời cải biên ca. Vì là Jock út cố lên trợ uy, chung quanh đây ngoại trừ hai đội bóng người liên quan viên. Liền thuộc bọn họ người nhiều nhất, tập trung nhất, bọn họ vừa bắt đầu hát liền hấp dẫn hầu như ánh mắt của mọi người. Đan quay đầu lại trông thấy vẻ mặt thành thật vì là út hát John bọn họ. Nhếch miệng nở nụ cười. Arsenal ghế huấn luyện viên bên kia cũng chú ý tới này đột phát tình huống. Brady không cười nổi. Hắn có chút kinh ngạc lẽ nào người này không phải vô danh tiểu tốt. Có thể có nhiều như vậy fan bóng đá chống đỡ yêu thích. Thậm chí đã vì hắn biên ca khúc. Này có thể không nên là một kẻ ngu ngốc đãi ngộ a. Số 55. Người đến tột cùng là nhân vật nào? Tony, đàn vũ khí bí mật sao? Bên sân hai đội địa ghế huấn luyện viên sự chú ý đều không ở sân bóng. Trên sân địa các cầu thủ cũng như thế. Hầu như tất cả mọi người đều nghiêng đầu đem kỳ quái ánh mắt kinh ngạc tìm đến phía đám kia rừng. Dậm phen bóng đá, ở đại gia địa nhìn kỹ. Bọn họ vẫn như cũ không coi ai ra gì vì là út sướng ca. Gỗ, út, đứng ở út trước mặt Tây Ban Nha thiếu niên thoáng lệch rồi nghiêng đầu. Tầm mắt của hắn cũng bị ngoài sân đám kia hát vang cổ động viên hấp dẫn lấy. Toàn trường chỉ có Jock Út khi nghe đến tiếng ca sau khi không phản ứng chút nào. Vẫn như cũ gắt gao tập trung trước mắt địa Fabregas. Bởi vì Đan tự nhủ. Cắn vào hắn. Nhìn chăm chú chết hắn. Đông lại hắn. Giết chết hắn. Ở đội chủ lực là Ashley Câu. Ashley Huyền Câu. Thay thế bổ sung nước Pháp tiểu tướng Clichy đem bóng đá truyền cho phía trước Fabregas. Sau đó chính mình vùi đầu nỗ lực. Hy vọng cùng đội hữu làm một cái tường thức hai quá một phối hợp. Nhưng hắn chạy tới sau khi mới phát hiện bóng đá cũng không có như nguyện truyền tới. Hầu như là ở Fabregas nhận được Clichy truyền bóng đồng thời. Hắn cũng bị Jock Út từ sau va vào một phát. Liền mất đi cân bằng, hắn đang liều mạng duy trì cân bằng thời điểm. Tự nhiên không cách nào đem bóng đá truyền về hắn muốn truyền đi địa phương. Bóng đá bị chính hắn trực tiếp đá ra đường biên. Fabregas hướng về trọng tài chính oán giận Út động tác là phạm quy. Nhưng trọng tài không rảnh chú ý. Trình độ như thế này địa thân thể xông tới ở nước Anh quả thực rồi cùng ăn cơm uống nước như thế. Bình thường, nếu như bị đụng phải liền muốn thổi phạm quy. Cái kia thi đấu không biết cũng bị gián đoạn mấy chục lần đây. Và bất quá đối phương. Chỉ có thể nói rõ thân thể ngươi còn chưa đủ mạnh tráng. Nhìn thấy Út một đối một thành công phòng vệ một lần Fabregas. Đan cùng bên cạnh Chris Church vỗ tay tương khánh. Tiểu tử này biểu hiện so với bất luận người nào dự đoán đều còn tốt hơn. Trải qua 10 tháng tôi luyện. Hắn đã không phải lần đầu lên sân khấu không biết làm sao sau đó một cước tắc bóng người ta chân. Địa tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Fabregas tự tin. Jock Út cũng rất tự tin. Fabregas không luống cuống. Jock Út cũng chưa hề biết sợ sệt viết như thế nào. Người thiếu niên thiên tài. Thế thiếu thi đấu cậu bé vàng thì thế nào? Ta Jock Út nghe con mới sinh không sợ có. Vì phòng ngừa Út lại đang chính mình tiếp bóng thời điểm trùng đụng vào. Fabregas không phải đem thân thể tiến lên đón tiếp bóng. Đồng thời thuận thế đem bóng đá hướng phía sau chuyến. Nhiễu một cái rất lớn loan. Điều chỉnh tốt phe tấn công hướng về. Lần này bỏ rơi ngươi chứ? Không. Fabregas xoay người lại liền phát hiện Út địa mũi thở ra nhiệt khí đã phun đến trên mặt chính. Mình, tên khốn kiếp này, đuổi tận cùng không buông. Phát hiện mình dưới chân bóng đá rất nguy hiểm, Fabregas vội vã lần thứ hai điều chỉnh thân thể. Lại đã biến thành quay lưng Út, rốt cục bảo vệ bóng. Có thể trước mặt hắn nhiễu như vậy một vòng lớn nỗ lực chẳng phải thành làm chuyện vô ích sao? Đối thủ này rất trầm mặc. Không kêu một tiếng, nhưng Fabregas luôn có thể nghe được từ chính mình sống lưng mặt sau truyền đến tiếng hít thở. Phảng phất như ma chơi dán vào hắn. Thoát khỏi không được. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 53, số mệnh giống như quyết đấu. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.